Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1186, giúp quên tại giang hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Thiên Thành bên ngoài, liếc nhìn lại tuyết trắng trắng như tuyết, vô biên vô hạ một đạo thân ảnh màu xanh phảng phất sáp nhập vào gió tuyết trong, tại mênh mông tuyết nguyên trên vội vã đi, thân hình lướt qua, đạp tuyết vô ngân, chỉ có gió lạnh thổi đánh khởi tầng một tuyết lãng. Gió lạnh lạnh thấu xương, phong vũ đồng điên giống nhau, bôn ba tại đại tuyết trong, tốc độ bất chi bất giác dĩ nhiên đột phá cực hạn của mình. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, bản thân có một ngày có thể chạy trốn nhanh như vậy. Không có phương hướng, cũng không có bất kỳ đầu mối, phong vũ đồng tâm lý chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là đuổi theo Lâm Dịch. Mạn vô phương hướng, cái này nhìn như là một lần không có chút ý nghĩa nào cử động, nhưng phong vũ đồng nhưng không có dừng bước lại ý tứ, khí huyết sôi trào, đỉnh đầu chậm rãi phiêu đãng một đoàn nhiệt khí, chớp mắt lại bị gió lạnh thổi tan. Chọn một ngày một đêm, phong vũ đồng đi ngang qua một tòa lại một tòa cổ thành, gần như đem hơn nửa Đông Phương Thiên Đình đều đi khắp nhưng vẫn không có phát hiện Lâm Dịch tung tích. Người kia tựa hồ thực sự đã cách xa nàng đi, gió càng nhanh, tuyết lớn hơn nữa. Phong vũ đồng dưới chân của mềm nhũn, suýt nữa vừa ngã vào tuyết đắp trong. Một ngày một đêm toàn lực bay nhanh, phong vũ đồng ngạnh sinh sinh đem chính mình mệt mỏi cởi lực. Trước mắt bạch vụ mông mông, giữa chân mày, phát sao đều dính vào tầng một bạch xương. Phong vũ đồng cũng nhìn không được nữa thân hình, rơi vào đại tuyết trong, tuyết trắng quá dày, đã không có qua đầu gối. Phong vũ đồng mím chặt môi tựa hồ muốn dùng tận trong cơ thể sau cùng một tia khí lực từng bước một về phía trước chật vật đi tới. Cùng với nói nàng là đang tìm Lâm Dịch chẳng nói nàng là đang phát tiết. Chẳng biết lúc nào, phong vũ đồng phía sau xuất hiện hai cái thân ảnh tràn đầy đau lòng nhìn cái kia đã gần bì lực kiệt lại vẫn quật cường đi trước nữ tử. Phác thông, phong vũ đồng thân hình lảo đảo té nhào vào trên mặt tuyết cả người dính đầy băng lãnh đến xương hoa tuyết. Chỉ là dừng lại nửa ngày, phong vũ đồng lại khó khăn chống lên thân thể của mình, đứng lên tiếp nối đi về phía trước. Không có ai biết phong vũ đồng phải đi tới khi nào, có thể liền nàng chính mình cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhu rồi lại lòng chua xót thanh âm tại đầy trời đại tuyết trong vang lên, gió tuyết cũng vô pháp che giấu ở cái thanh âm này. Hải tử trở về đi, phong vũ đồng bước chân dừng lại thần sắc mờ mịt trong lúc nhất thời chậm bất quá thần lai, chỉ là cảm giác cái thanh âm này thật quen thuộc phảng phất có một dòng nước ấm rót vào lòng của nàng đang lúc cho nàng lạnh như băng tâm, mang đến một tia ấm áp. Phong vũ đồng chậm rãi nghiêng người, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhìn thấy hai cái đứng lặng tại gió tuyết trong thân ảnh, không khỏi hai mắt đỏ lên, nhẹ giọng kêu. Phụ thân, mẫu thân, ai, võ vương thở dài một tiếng. Theo phong vũ đồng chạy ra Tiên Thiên Thành, hai người liền thẳng tuốt cùng ở sau lưng nàng, rất sợ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy nữ nhi thừa nhận loại đau này khổ cửu Lê Vương trong lòng không đành lòng, nhiều lần đều muốn phải ra khỏi tay, nhưng được võ vương ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Vương biết đối với Phong Vũ Đồng mà nói, lúc này bất kỳ an ủi đều vô sự vô bổ, bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt vô lực, nàng cần chỉ là phát tiết, chờ nàng tâm tình bình phục lại, có thể năng lực triệt để đã quên Lâm Dịch. Vũ Đồng, ngươi đây cũng tội gì? Võ Vương phu thê đi tới Phong Vũ Đồng bên người, Cửu Lê Vương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, làm trong cơ thể nàng rót vào một cổ thần lực khô trục trong cơ thể nàng hàn khí. Ta chỉ là muốn ngay mặt hỏi một chút hắn, vì sao không lời từ biệt. Hắn vì sao, phong vũ đồng thanh âm đến cuối cùng, đều trở nên hữu khí vô lực. Võ vương buồn bã nói, trong lòng ngươi hẳn là hiểu, đúng vậy ta hiểu, hắn là vì tránh ta mới đi không từ giã, hắn không muốn cùng ta có bất kỳ dây dưa. Phong vũ đồng nhìn phụ mẫu, run giọng hỏi, ta cứ như vậy làm người ta sinh chán ghét sao, Cửu Lê Vương ôn nhu nói. Hải tử cái này cũng không trách ngươi, Lâm Dịch là một trọng tình nghĩa người, hắn có thê nhi. Cũng là vợ con của hắn cùng hắn thiên nhân vĩnh viễn cách sau này chứ hẳn có thể gặp nhau, hắn tại thiên giới không chỗ nương tựa cô đơn chiếc bóng, không có gì cả có người làm bạn không tốt sao. Phong Vũ Đồng lại hỏi, Võ Vương lắc đầu nói, Lâm Dịch cũng không phải là không có gì cả, hắn còn có lo lắng. Thời gian có thể hòa tan tất cả, vợ con của hắn tại nhân giới cuối cùng không thể giúp được hắn, nhưng mà ta có thể. Dù cho hắn không muốn đứng ở Đông Phương Thiên Đình, nghĩ muốn đi ra ngoài thành lập thế lực của mình, ta cũng có thể cùng hắn, giúp đỡ lẫn nhau, cứu giúp trong lúc hoạn nạn. Võ Vương cùng Cửu Lê Vương liếc nhau, hai người đều lâm vào đáng kể im lặng. Nửa ngày sau, Võ Vương mới chậm rãi nói ra, kỳ thực hôm qua Lâm Dịch đến cùng chúng ta nói lời từ biệt. Trước khi đi, hắn lưu lại một câu nói, ta muốn, vậy hẳn là nói với ngươi, cái, sao, phong vũ đồng thanh âm đều mang vẻ run rẩy. cứu giúp trong lúc hoạn nạn, không bằng giúp quên tại giang hồ. Phong Vũ Đồng há miệng, khí lực cả người tựa hồ cũng biến mất, vô lực tựa ở Cửu Lê Vương trong lòng, hôn mê bất tỉnh. Cửu Lê Vương tâm đều phải bể nát, ôm Phong Vũ Đồng xoay người rời đi, trong chớp mắt biến mất. Võ Vương tại chỗ dừng lại một hồi, nhìn cách đó không xa một mảnh tùng lâm, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hóa thành một tiếng thở dài, thân hình không rõ, đã ly khai nơi đây. Gió lạnh thổi tuyết qua không dấu vết, mênh mông vô bờ tuyết nguyên trên, không còn có một bóng người. Cách nơi đây cách đó không xa tùng lâm trong, lòe ra một cái bạch y thắng tuyết tu sĩ, ánh mắt phức tạp nhìn Võ Vương ba người đi xa phương hướng, cũng là một tiếng thở dài. Từ lúc Phong Vũ Đồng đuổi theo ra đến không bao lâu, Lâm Dịch liền đã nhận ra tung tích của nàng. Lâm Dịch vốn có thể dựa vào tốc độ của mình, đổi lại cái phương hướng ly khai, Phong Vũ Đồng căn bản không cũng có thể tìm tới hắn. Nhưng Lâm Dịch cũng lo lắng Phong Vũ Đồng phát sinh ngoài ý muốn, cho nên một mực âm thầm theo thủ hộ. Một ngày một đêm thời gian, Lâm Dịch cũng có vô số thứ muốn hiện thân, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn hiện thân, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Lâm Dịch rất không muốn đi đối mặt ly biệt lúc đau buồn, đây cũng là hắn đi không từ giã trọng yếu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến Võ Vương hai người hiện thân, Lâm Dịch mới biết được hai đại thần vương cũng là một đường theo, sở dĩ không có ngăn cản Phong Vũ Đồng, chỉ sợ cũng là đang mong đợi Lâm Dịch có thể hồi tâm chuyển ý. Lâm Dịch hít sâu một hơi, lạnh lùng hàn khí dũng mãnh vào phổi trong, tinh thần chấn động, vẩn đục trong đầu thanh tỉnh không ít. Nàng có một câu nói làm cho không sai, thời gian có thể hòa tan tất cả, sau này hữu duyên tái kiến đi. Lâm Dịch xoay người rời đi, không nhanh không chậm hành tẩu tại gió tuyết trong. Ba ngày sau, mục đích của chuyến này Địa Lạc Hàn Thành đã gần ngay trước mắt. Lâm Dịch từng đã đáp ứng Lạc Hàn thần tướng, có thời gian sẽ đi biên cương tìm hắn uống rượu, nếu muốn đi ra ngoài đi một chút, liền khó tránh khỏi sẽ đường tắt Đông Phương Thiên Đình biên cương, tiện đường mà thôi. Huống chi, Phong Khinh Vũ sắp sửa đột phá tướng cấp, đang giúp trợ Lạc Hàn thần tướng trấn thủ biên cương, cũng tránh hảo cùng nàng tư giả. Lâm Dịch đoạn đường này đi tới, trong tai cũng mơ hồ nghe được một chút tin tức, mới biết được Lạc Hàn thành hôm nay nguy tại sớm tối, tình thế nguy cấp, tùy thời cũng có thể thành phá nhân vong. Mà đối với Đông Phương Thiên Đình mà nói, Lạc Hàn thành là biên cương một đạo nhất hiểm yếu quan khẩu, không được làm mất. Một khi Lạc Hàn thành bị phá, phía Nam Thiên Đình đại quân đem sẽ không có trở ngại, vùng đất bằng phẳng tiến nhanh mà vào, có vô số lãnh địa cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đưa về phía Nam Thiên Đình dưới trướng. Cách chương